ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 346, chương 26. Ta gọi Trần Khuynh Địch, hiện tại ta số mệnh an bài địch nhân. 5 năm sau liền muốn tiêu diệt ta nhân vật chính. Chính ta ngủ ở thân ta bên cạnh. Thiên địa lương tâm, ta thực sự không biết chuyện gì xảy ra. Trong ấn tượng ta hẳn là tối hôm qua sau khi cơm nước xong liền ngủ mất mới đúng. Nhưng trời mới biết vì sao tỉnh lại sau giấc ngủ Trần Tiêm Tiêm sẽ xuất hiện ở bên cạnh ta. Hơn nữa còn giống như cùng ta ngủ một đêm. Lại nói Lạc sư muội đây, nếu như đây là cơn ác mộng mà nói. Xin nhanh lên một chút để cho ta tỉnh lại. Ngoặc kép, Ngô Ân, sư huynh, Ung Dung mở hai mắt ra. Trần Tiêm Tiêm một bên vuốt mắt một bên nhẹ nhàng nói. Trần Khuynh Địch toàn thân cứng ngắc. Phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng, dốc hết toàn lực không để cho mình lộ ra dao động thần sắc. Cứ như vậy yên lặng nhìn xem Trần Tiêm Tiêm đỏ. Tỉnh, Ngô đây, nghe được Trần Khuynh Địch thanh âm về sau. Trần Tiêm Tiêm cơ hồ vô ý thức chấn động toàn thân. Ca ca thế mà tỉnh lại. Hỏng bét, vốn là dự định liền nằm một hồi. Sau đó ở ca ca tỉnh lại trước đó rời đi. Kết quả bởi vì ca ca thân thể quá ấm, nằm một chút liền đã ngủ. Nhìn ca ca biểu lộ, thật là khủng khiếp, xanh lấy khuôn mặt, là tức sao? Trần Tiêm Tiêm nuốt một ngụm nước bọt, ngoan ngoãn trên giường ngồi dậy, cúi cái đầu nhỏ, một bộ dáng vẻ đáng thương. Thật xin lỗi sư huynh, ta sai rồi. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi sai? Sai là ta a đại tỷ. Dọa đến mặt đều xanh rồi, Trần Khuynh Địch hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, không, ngươi không sai, ngươi lỗi gì đều không có. Ca ca thậm chí ngay cả nhận lầm đều không để cho mình nhận lầm. Xem ra là giận thật à. Hơn nữa sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi. Không được. Tiếp tục như vậy mình ở ca ca trong lòng ấn tượng nhất định sẽ đại giảm. Cứ như vậy sẽ phải bị Dương Trùng cái kia xú nha đầu còn có Phượng Tiên sư tỷ thừa dịp cơ. Ta thực sự sai ca ca. Ta không phải cố ý. Trần Khuynh Địch, đây là muốn quyết tâm muốn lấy tính mạng của ta a. Tiếp tục như vậy không chỉ là trung cực sát nhân ma. Sắc bên trong quỷ đói Trần Khuynh Địch xưng hào cũng phải vang vọng giang hồ. Xã hội tính tử vong. Xong con bê, Trần Khuynh Địch thần sắc liên tục biến hóa. Cuối cùng rốt cục lộ ra mấy phần ngoan sắc. Liền xem như hắn, cũng không phải ban đầu cái kia đối mặt nhân vật chính chỉ muốn lấy tiêu cực chống cự tiểu niên. Khinh, hắn hiện tại đã là võ đạo tông sư. Chiến lược càng là thiên hạ ít có. Hắn hiện tại vì cái gì còn sợ hơn nhân vật chính không sai. Ta không sợ ngươi, Trần Tiêm Tiêm. Đúng, đúng sư huynh. Ta là tới cùng tương tư tỷ trao đổi a. Ấy, trao đổi. Thật vất vả lấy dũng khí Trần Khuynh Địch kinh ngạc. Nhìn xem vẻ mặt hưng phấn Trần Tiêm Tiêm. Mà cái sau giống như là khoe khoang vừa mới lấy được đồ chơi tiểu hài tử một dạng. Hưng phấn mà nói ra, kỳ thật là như vậy, trước đó ta ở Bất Phá Thiên Quan tham gia thi cử nhân, vừa vặn gặp một người bị bệnh thần kinh, a, về sau nghe tương tư tỷ nói, người kia trước đó còn khiêu khích qua sư huynh, tựa như là hợp đạo tôn giả tu vi, nghe nói là còn là một vị hầu gia đây, trên người đủ loại thần binh rất nhiều, còn có một cái nửa đạo binh. Liền ngũ đức thần quang đều sẽ dùng đây. Nếu như không phải tương tư tỷ lời nói ta còn không nhất định đánh thắng được hắn. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi. Còn có a, ta và tương tư tỷ còn từ cái kia cái oan đại đầu trên người lấy được một kiện nửa đạo binh. Đưa cho sư huynh, Trần Tiêm Tiêm một bên nói. Một bên từ trong túi chữ vật lấy ra một cái xích kim sắc bỏ túi chiến xa. Chính là cái này chiến xa, thực rất lợi hại rồi. Liền xem như ta và tương tư tỷ cũng là phí rất lớn một phen khí lực mới thành công đánh bại đối phương. Ta tốc độ tiến bộ nhanh a, cho nên sư huynh, tha thứ ta à. Nghiêng đầu một chút, Trần Tiêm Tiêm hướng về phía Trần Khuynh Địch lộ ra một cái đáng yêu nịnh nọt nụ cười. Mà Trần Khuynh Địch thì là như rớt vào hầm băng. Từ Trần Tiêm Tiêm trong miêu tả Trần Khuynh Địch có thể nghe được. Cái kia hợp đạo tôn giả tu vi bất phàm, một thân là bảo, hơn nữa còn truy sát Trần Tiêm Tiêm, xem xét chính là nhân vật phản diện, mà chính là như vậy một vị nhân vật phản diện, cũng là bị Trần Tiêm Tiêm đánh cái hôi phi yên diệt. Liền thi thể đều không lưu, đây vẫn chỉ là luyện thần phản hư. Trần Khuynh Địch vừa mới toàn tâm toàn ý dũng khí trong nháy mắt liền tiêu tán. A, tốt a, đã không quan trọng, muốn giết muốn soát cũng không đáng kể rồi. Trần Khuynh Địch tự giận mình thầm nghĩ, chợt phất phất tay, tùy ngươi a, không phải liền là nhiều cái xác bên trong quỷ đói xưng hào sao? Ta đều là trung cực sát nhân ma. Sẽ còn để ý còn con này một cái xác bên trong quỷ đói xưng hào. Không tồn tại, bò xuống giường rót cho mình chén nước. Trần Khuynh Địch quyết định ổn định một lần tâm thần. Mà nhìn xem cúi đầu xuống Trần Khuynh Địch, Trần Tiêm Tiêm cũng coi như nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, xem ra sư huynh rất hài lòng ta tu vi tiến bộ. Cho nên mới không truy cứu. Là như thế này à? Nhất định là dạng này. Yên tâm đi sư huynh, ta nhất định sẽ càng cố gắng. A, Trần Khuynh Địch trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem vẻ mặt phấn chấn Trần Tiêm Tiêm. Ta tính qua, dựa theo ta tốc độ như vậy, tin tưởng ở trong vòng 5 năm, ta liền có thể chân chính đứng ở sư huynh một bên. Cùng ngài cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Có ý tứ gì? Trần Tiêm Tiêm nghiêng đầu một chút, ý tứ chính là, trong vòng 5 năm ta liền có thể cùng lên sư huynh bước chân rồi. Phốp, vừa mới uống vào nước bị Trần Khuynh Địch toàn bộ phun ra ngoài. Rơi vào Trần Tiêm Tiêm trên thân, lập tức đem nàng bộ ngực thanh sam cho thấm ướt, ẩn ẩn ở giữa có thể nhìn thấy mấy phần màu da. Bất quá đáng tiếc Trần Khuynh Địch tâm tư hoàn toàn không ở trên đó. Trong vòng 5 năm đuổi kịp ta. Ngô, ân, Trần Tiêm Tiêm xấu hổ xoa xoa quần áo. Bất quá vẫn là kiên định gật gật đầu. Làm sao có thể? Trần Khuynh Địch rút lui mấy bước. Cả người đều có loại hỏng mất xúc động. Trong vòng 5 năm đuổi kịp ta. Sau đó liền định đem ta tiêu diệt sao? Cái này cũng thật là đáng sợ a. Không có cái gì không thể nào. Trần Tiêm Tiêm dùng quơ quơ nắm tay nhỏ. Sư huynh dạy qua ta, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Chỉ cần cố gắng không có cái gì không thể nào. Ta mới không có dạy qua như ngươi loại này đồ vật loạn thất bát tao a hồn đảm. Trần Khuynh Địch hít sâu một hơi, lại là hung hăng rót mấy ngụm nước nóng. Lúc này mới bình tĩnh lại. Ta hiểu được, chuẩn bị một chút. Chúng ta ra cửa một chuyến, tiếp, không để ý đến ngoài ý muốn Trần Tiêm Tiêm. Trần Khuynh Địch trực tiếp nhanh chân rời khỏi phòng. Hắn lúc này hết sức hối hận tối hôm qua thế mà không có tu luyện mà là đi ngủ. Gặp quỷ hắn thế mà còn có tâm tình nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi nữa 5 năm về sau liền xong con bê. Tuyệt đối không thể để loại sự tình này phát sinh. Trong vòng 5 năm Trần Tiêm Tiêm là có thể đuổi kịp mình bây giờ cảnh giới. Cái kia trong vòng 5 năm, bản thân nhất định phải đột phá. Đột phá đến hỏa luyện kim đan. Nhưng mọi người đều biết, 10 cái bên trong võ đạo tông sư đều không nhất định có thể ra một cái hỏa luyện kim đan. Cái cảnh giới này mạnh mẽ và đặc thù là không thể nghi ngờ. Mình muốn ở trong vòng 5 năm đột phá. Liền không thể cực hạn với lấy trước đó loại kia thông thường phương thức tu luyện. Nhất định phải càng cấp tiến một nếu như nhớ không lầm. Lục phiến môn tổng bộ. Hẳn là liền ở thượng kinh thành A. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.